Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Trở về Hogwarts, Minerva, cảm giác làm sao? Snape hỏi, nói từ trong túi áo móc ra một bình ma dược. Nói, đây là ta cố ý mang tới, có thể khôi phục sức sống. Người uống trước rơi xuống. McGonagall giáo sư hai tay như cũ run rẩy, không cách nào tiếp nhận ma dược bình. Sprout giáo sư bận bịu mở ra ma dược nắp bình, giúp McGonagall giáo sư uy rơi xuống, cũng thuận phía sau lưng nàng. Minerva, khá hơn chút nào không? Lúc này Dumbledore giải quyết cái kia do Voldemort tự tay triển khai, cũng thiêu đốt nghĩa địa cùng rừng cây khủng bố lệ hỏa, không phải vậy khả năng liền muốn lan tràn. Qua một bên thôn trang đi tới thân thiết hỏi. Cũng còn tốt, McGonagall giáo sư uống xong Snape ma dược sau khi rốt cục hoãn qua kính đến, không lại như vậy run rẩy, nói, nhờ có Severus ma dược, còn có thời khắc cuối cùng Hạ Nhiên giúp ta chặn lại rồi hắc ma đầu. Trời ạ, hắc ma đầu, hắn thật sự xuất hiện sao? Sprout giáo sư che miệng lại, là Pomona, hắn vừa mới huyễn ảnh di hình. Aperus, rời đi, Dumbledore hồi đáp, thần sắc hắn cũng cực kỳ nghiêm nghị. Dumbledore, Hạ Nhiên, các ngươi không có bị thương chứ? Flitwick giáo sư hỏi, Hạ Nhiên lắc đầu, than thở. Thương thế không có, bất quá chúng ta vẫn là kiêng kỵ quá nhiều. Dù sao hắc vu sư lên tay đều là Avada Kedavra chú. Chúng ta thường muốn rơi vào bị động cục diện, lúc cần thiết còn cần vận dụng hắc ma pháp. Snape tỉnh táo nói rằng, hắn đối với hắc ma pháp có thể có rất thâm nhập nghiên cứu. Ai, cuối cùng vẫn là nhường người bí ẩn phục sinh. Lupin thở dài nói, Dumbledore xoa xoa cái trán, nói rằng, đây là chuyện không có biện pháp, dù sao Voldemort luôn có thể tìm được hắn kẻ địch, có điều Harry khá là đặc thù thôi. Nhìn một chút Dumbledore, Hạ Nhiên cảm thấy hắn khả năng ngược lại sẽ càng cao hứng một điểm. Bởi vì Voldemort sử dụng Harry máu tươi đến phục sinh, này sâu sắc thêm hai nhân gian mật thiết liên hệ. Đây là rừng cây một bên viện truyền đến mọi người tiếng quát tháo. Tựa hồ Little Hangleton thôn dân rốt cục chạy tới. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trở về Hogwarts đi, nhất định phải thông báo Cornelius. Thông cáo toàn bộ ma pháp giới, cùng với Muggle thế giới. Dumbledore nói rằng, đúng rồi, cái này gia tinh đồng thời mang đi. Hạ Nhiên nói rằng, gia tinh Winky lấp lánh té xỉu một bên rừng cây biên giới, hắn bước nhanh qua đi tóm lấy Winky lấp lánh. Đùng đùng đùng, mấy người đều lần lượt triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus trở lại Hogwarts. Little Hangleton các thôn dân tới sau chỉ nhìn thấy một mảnh lửa lớn đốt cháy qua đi phế tích đất trống Hogwarts. Tối hôm nay ma pháp trường học nhất định sẽ không bình tĩnh. Vốn là Harry ở trường học ký túc xá bị gia tinh mang đi, đã khiến học sinh các thầy giáo kinh ngạc. Sau đó Lupin trở về, mang về Harry, càng lớn tiếng tuyên bố Voldemort phục sinh. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Fremont giáo sư đang cùng Voldemort cùng với vây cánh quyết tử đấu tranh. Hết thảy học sinh lão sư đều giật mình không nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng Lupin giáo sư nói. Đồng, Hạ Nhiên mấy người huyễn ảnh di hình. Aperus trở về Hogwarts. Dumbledore về tới trường học Sesuna, liền ma trượng chỉ bầu trời, trong miệng nói chút kỳ quái quái lời nói. Hắn ở một lần nữa bố trí Hogwarts phòng hộ ma pháp. Đại lễ đường trước, chỉ có mấy cái lão sư đứng thẳng chờ đợi. Harry là trong đó duy nhất học sinh. Trừ Harry bên ngoài, cái khác hết thảy học sinh bị các, mỗi cái, học viện cấp trưởng cùng một ít giáo sư chăm sóc, đều an toàn đợi từng người học viện phòng nghỉ công cộng bên trong. Nhưng khá là nôn nóng bất an. Dumbledore, các ngươi, ồ, Minerva, ngươi, các giáo sư tiến lên đón. Nhất thời phát hiện McGonagall giáo sư dị thường vẻ mặt, hoàn toàn trong lòng căng thẳng. Cũng còn tốt, do Snape giáo sư ma dược, đã không có cái gì quá đáng lo. McGonagall giáo sư suy nhược mà phất phất tay, nói, Dumbledore nói rằng, Poppy, giáo y Pomfrey phu nhân tên, ta hy vọng ngươi có thể mang Minerva đến phòng y tế đi làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Hy vọng nàng không lưu lại cái gì di chứng về sau. Pomfrey phu nhân vẻ mặt nghiêm túc lo âu, đỡ McGonagall giáo sư, bước nhanh rời đi đại lễ đường. Giáo sư, kết quả thế nào rồi? Người bí ẩn kia, Hagrid hỏi. Trong tay hắn nói ra đem cây dù. Cái kia kỳ thực chính là hắn ma trưởng. Lupin cười khổ nói. Phục sinh, người bí ẩn rốt cục chân chính trở về. Mọi người vẻ mặt đều thay đổi. Trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Lông mày càng hoàn toàn chăm chú nhăn lại. Hắn ma lực phi thường mạnh mẽ. Không thua với Dumbledore. Hạ nhiên thán nói. Ngược lại ta cùng McGonagall giáo sư. Còn có khi đó ở đây tiểu Barty Crouch đều xa không phải Voldemort cũng hoặc là Dumbledore đối thủ. Hắn nói thả hạ thủ lên ôm gia tinh, Winky, lấp lánh, mấy người cũng chưa biểu thị ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Voldemort hắc ma đầu, người bí ẩn tên tuổi, không phải là không công chiếm được, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn thực lực cường đại. Chỉ cần Voldemort trở về, mọi người sẽ hoảng sợ, thậm chí không muốn tiếp thu tin tưởng chuyện này. Căn nguyên cũng đứng đầu ma pháp giới khủng bố ma lực cùng đáng sợ hắc ma pháp tri thức. Chính là cái này tiểu tinh linh mang đi Harry. Phi hành giờ học giáo sư hút nữ sĩ nhìn về phía hạ nhiên phóng tới trên mặt đất Winky. Lấp lánh, Harry gật gật đầu nói. Chính là nàng, tựa hồ gọi làm Winky. Lấp lánh. Chính là Crouch trang viên gia tinh, chính là vì mang ta tới, lấy phục sinh Voldemort, dùng ta máu tươi, hắn duỗi ra một cái cánh tay, mặt trên còn lưu lại vết máu, vết thương đúng là đã bị xử lý tốt, coi vẻ mặt, cũng không ngại, mấy vị lão sư ánh mắt nhất thời sinh ra mấy phần căm ghét tâm ý. Được rồi, hạ nhiên, phiền phức ngươi mang theo Winky, lấp lánh. Tới trước phòng y tế, xin nhờ Poppy thuận tiện cho cái này bất hạnh gia tinh trị liệu một hồi. Dumbledore nói rằng, Harry, người tốt nhất cũng đi nhường Poppy nhìn một chút, ở phòng y tế ngủ một đêm. Có thể giáo sư, Harry không nhịn được phản bác, lại bị Dumbledore cho phất tay đánh gãy. Nói, Harry, chuyện về sau ngươi hiện tại xác thực quá nhỏ, không thích hợp tham dự. Harry, đi thôi, hạ nhiên trọng lại ôm lấy hôn mê Winky, lấp lánh, tương tự đi hướng về phòng y tế. Harry cúi đầu ủ rũ theo sát hạ nhiên. Hạ nhiên nói rằng, Harry, nếu như ngươi nghĩ thật sự tận một phần lực, giáo sư, ta đồng ý tận lực, ta đồng ý đối kháng Voldemort. Hắn sát hại ta ba mẹ, còn sát hại nhiều như vậy người vô tội. Harry nhất thời kích động nói rằng, hãy nghe ta nói hết. Harry, hạ nhiên nói rằng, ngươi tuổi còn nhỏ, ta đã 13 tuổi, lập tức liền muốn tuổi tròn 14 tuổi. Harry nghĩ nói mình tuổi đã không nhỏ, mỗi người các ngươi không muốn đều nói mình tuổi tác quá nhỏ. Không tham ngộ cùng đối kháng Voldemort đại nghiệp ở trong đến. Đúng đấy, nhanh 14. Nhưng người thành niên sao? Harry á khẩu không trả lời được. Mà pháp giới tuy so với Muggle thế giới khá hơn một chút. Nhưng cũng phải 17 tuổi mới được năm. Hạ nhiên hòa hoãn ngữ khí. Nói rằng, ngươi phải biết, Harry, chúng ta là ở cùng hắc ma đầu tác chiến. chính hắn cường đại dị thường thì thôi, mọi người chúng ta bên trong chỉ có Dumbledore có thể cùng với chính diện quyết đấu, còn không phải một người. Hắn có một nhánh đồng dạng tà ác mạnh mẽ thực tử đồ đội ngũ, thậm chí yêu tinh, người khổng lồ, quỷ hút máu, người sói, những sinh vật này cũng có thể gia nhập Voldemort trận doanh. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đầy đủ ứng đối những nguy hiểm này sao? Đừng kích động, từ từ hồi tưởng sau đó trả lời ta. Ta không muốn nghe đến một cái giả tạo đáp án. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.